Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 110, thứ 64 chương kia đụng vào dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lang, từ hữu theo ác mộng bị đánh thức. Xoay người ngồi dậy, ta dựa vào đầu giường. Trên người mồ hôi lạnh giống như tràn ra đê đập thủy. Im hơi lặng tiếng chảy xuôi. Thu phân mặc bên người áo lót. Trong tay bưng ngọn nến. Suy nhược ánh lửa đem của nàng mặt đẹp một nửa giấu ở trong bóng tối. Lo lắng nói. Tiểu lang, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Gặp giấc mộng. Từ hữu ngẩng đầu. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài sắc trời. Đêm dài như mực. Ngay cả một điểm tinh quang đều không có. Trừ bỏ gió núi lúc lớn lúc nhỏ gào thét. Yên tĩnh có chút đáng sợ. Có phải hay không có chuyện? Ân. Vạn Kỳ ở bên ngoài hầu. Nói là Quách phu nhân trở lại. Muốn lập tức gặp ngươi một mặt. Từ hữu đã thói quen buổi tối cùng Chiêm Văn Quân gặp. Liền chuẩn bị tốt chậu rửa mặt. Thu phân hầu hạ hắn mặc quần áo chải tóc. Thu thập sẵn sàng sau ra ngoài nhìn thấy Vạn Kỳ. Hỏi. Phu nhân trở lại. Vạn Kỳ gật gật đầu. Nói. Lang quân đi theo ta. Chấm. Chiêm Văn Quân ngồi trên chiếu. Trước mặt đặt một cái đen như mực tinh điêu bàn dài. Bãi đặt mấy bàn tuy rằng đơn giản cũng không thất lịch sự tao nhã thức ăn chay. Xem ra một đường vội vàng. Ngay cả bữa tối đều không có dùng. Từ hữu vào cửa. Thẳng ngồi vào của nàng đối diện. Hai người nay xem như rất quen. Cũng vốn không có nhiều như vậy khách sáo cùng chú ý. Lang quân dùng cơm xong sao? Đã mau giờ tí. Từ hữu cười nói. Cơm chiều tự nhiên là đã sớm dùng qua. Bất quá nhìn đến nơi này mỹ thực. Trong bụng đột thấy đói khát. Vừa lúc nhiều bị một bộ bát đũa. Lang quân nếu không chê. Cùng ta dùng bữa như thế nào? Cố mong muốn. Không dám thỉnh. Từ hữu cầm lấy chiếc đũa. Gắp một đạo không biết dùng cái gì làm thành màu đen rau xanh. Vào miệng hoạt nộn chi cực. Nói. Thượng phẩm. Nếu là phu nhân chịu thưởng một chén rượu. Vậy tốt nữa không có. Chiêm Văn Quân khóe môi cười. Chấp khởi tôn tiêu. Vì từ hữu rót đầy một ly tuyết nê rượu. Ống tay áo hơi hơi cuồn cuộn nổi lên. Lộ ra khi xương tái tuyết ngẫu cánh tay. Làm nổi bật lóng lánh chén rượu. Phảng phất thần tiên người trong. Lang quân. Hôm nay trong Chí Tân lâu. Không vội. Trước dùng bữa. Người chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu lời nói quê mùa. Người là thiết, cơm là cương, một chút không ăn đói hoảng sao. Thiên đại chuyện, cũng không có điền đầy bụng sự đại. Người chờ ta ăn xong, chúng ta tái tán gẫu không muộn. Vừa nói, một bên chiếc đũa như mưa rơi. Rất nhanh đêm này bàn hắc sơ đảo qua mà quang. Từ hữu kỳ thật không hề đói. Nhưng là biết một người ăn cơm tư vị là so với cô độc càng đáng sợ trải qua. Cho nên cố ý như vậy ăn tướng lộ. Vì là dịu đi hạ Chiêm Văn Quân nhìn qua rất chút mỏi mệt tinh khí thần. Chiêm Văn Quân lấy tay nâng má. Rất hứng thú nhìn hắn. Lấy mình thân bình sinh gặp. Mặc kệ là rộng mở rộng lượng. Còn là kiểu nhu dối trá. Thế tục gian nam tử ở nữ tử trước mặt. Luôn phải hoặc thực hoặc giả làm ra vài phần ra vẻ đạo mạo bộ dáng đến. Giống từ hữu như vậy tiêu sái không phải không có. Khả năng chính mắt gặp qua. Cũng là cái thứ nhất. Mau chút a, không những ăn. Đã có thể bị ta một người ăn sạch. Từ hữu tùy tay gắp một đạo đồ ăn phóng tới Chiêm Văn Quân trong chén. Lại đột nhiên kinh thấy này đâu chỉ là không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Quả thực chính là. Là tán tỉnh. Lấy hắn nhanh trí. Cũng nhất thời không biết như thế nào cho phải. Không phải người ta thân thiết. Cũng không phải người ta lão công. Đừng nói hai người không có tình tố. Chính là ám sinh một điểm hảo cảm. Ngươi dùng quá chiếc đũa. Gắp quá đồ ăn. Cái nào đàng hoàng nữ tử dám ăn. Kỳ thật này cũng không thể trách từ hữu. Ở hắn trước kia kia thời đại. Bằng hữu gian cho nhau gắp cái đồ ăn. Quả thực quá nhỏ nhi khoa. Thực ngoạn nháo đứng lên. Chính là dùng một cái chén rượu uống rượu cũng không có gì ghê gớm. Chỉ đổ thừa hắn hai thế làm người. Luôn ở lơ đãng gian muốn làm hỗn đi qua cùng hiện tại thời không? Đương nhiên, cũng là Chiêm Văn Quân cho người ta cảm giác rất tự nhiên. làm cho hắn tâm tình thả lỏng, mất đi vốn nên có tính cảnh giác. Chiêm Văn Quân cố nhiên tính cách lanh lẹ, nhưng là sẽ không như thế làm càn. Quả nhiên nàng kinh ngạc nhìn Từ Hữu, thấy hắn biểu tình xấu hổ, cũng biết là vô tâm chi quá, cười nói, tạ quá lang quân, này đồ ăn rất đầy mỡ chút, ta xưa nay không vui. Lang quân nhưng dùng vô phương. Từ Hữu theo bậc thang đã đi xuống, nói, ta đây liền từ chối thì bất kính. Nói xong còn giả bộ cẩn thận đem này đĩa đồ ăn hướng chính mình bên kia lôi kéo. Keo kiệt tham tiền bộ dáng, thật sự là ngay cả bên cạnh tùy tí thị nữ đều đậu nở nụ cười. Chiêm Văn Quân xì nhất nhạc, nhưng lại học hắn hành động, đem mặt khác một đĩa kéo hướng dựa vào hoài một bên. Nói, kia đĩa cho ngươi, này đĩa đã có thể cho ta. Từ Hữu nhìn xung quanh đi qua, nhíu mày nói, ta đoán ta nhất định chọn sai đồ ăn. Người kia một đạo mới là chân chính ăn ngon. Đúng hay không? Chiêm Văn Quân nhất thời cười ngửa tới ngửa lui. Ngày thường quả cảm kiên nghị mặt đẹp lộ ra một tia tiểu nữ nhi thần thái. Đem đĩa đồ ăn hộ ở cánh tay khửu tay gian. Nói, hối hận cũng không còn kịp rồi. Ai làm cho ngươi trước tuyển? Từ Hữu đấm ngực dậm chân, kêu khổ không ngừng. Nói, chính cái gọi là hậu phát chế nhân. Phu nhân thâm binh pháp tinh diệu. Chiêm Văn Quân diệu mục chợt lóe, chăm chú nhìn Từ Hữu. Nói, sau chi phát, trước chi tới. Này dụng binh chi yếu thuật cũng. Lang quân không hổ là nghĩa hưng Từ thị con cháu. Thực làm cho ta giật mình. Đọc, Tuân Tử. Cũng đọc là binh pháp. Những lời này xuất từ Tuân Tử, Nghị Binh. Chiêm Văn Quân có thể dạy thiên cầm đám người tiện tay dùng điển, có thể đát chí tân lâu bồi bàn xuất khẩu thành thơ. Học thức chi giai, tự không đợi ngôn. Từ Hữu chỉ của nàng kia nói đồ ăn, trêu chọc nói, đọc sách chung quy là chết, có thể giống phu nhân giống nhau sống học sống dùng mới là chân chính đọc sách đọc hiểu được. Chiêm Văn Quân lại là một trận cười to. Từng có kinh nghiệm mọi người biết, cùng ăn hóa cùng nhau ăn cơm là tối hương. Chiêm Văn Quân sau khi cười xong, không biết thấy gian cũng khẩu vị đại khai. Liên tiếp dùng nhất chén nhỏ tô thác cơm, ăn hai đạo đồ ăn, lại uống nửa tôn tiêu tiết nê rượu. Phá nhiều năm qua lượng cơm ăn ghi lại, buông bát đũa, Chiêm Văn Quân lược thấy bụng ăn no hơi trướng, nhưng là sẽ không thật sự lấy tay đi chạm đến. Bên cạnh thị nữ bưng tới xúc miệng cùng rửa tay dùng là nước trong, lược nhất rửa sạch, cười nói, xem ra hôm nay một ngày không dùng thiện, thật sự là đói ngoan chút. Từ Hữu đồng dạng rửa tay, đứng lên nói, không bằng đi sơn gian đi một chút. Hắn vẫn cử phản đối quỳ gối ngồi ăn cơm, dễ dàng đè ép chàng vị, bù trừ lẫn nhau hóa hệ thống không tốt. Sở quốc tuy có hồ giường cùng cao án, nhưng rất nhiều thời điểm mọi người còn là thói quen thấp kỳ cùng bồ đoàn. Cho nên cơm nước xong đi vừa đi, tiêu tiêu thực, là khỏe mạnh hành động. Ý kiến hay, bách họa, lấy áo khoác đến, Chiêm Văn Quân mãnh dừng lại, vẻ mặt có điểm bi thương. Bất quá giây lát biến mất không thấy. Đối một thị nữ nói, ban đêm phong hàn, vì lang quân lấy kiện áo khoác. Nặc, thị nữ theo tiếng lui ra, chỉ chốc lát cầm đến một kiện trang điểm một vòng tiết trắng hồ ly mau màu đen lộc ra áo khoác. Không lớn không nhỏ, vừa lúc thiếp hợp Từ Hữu thân hình. Chiêm Văn Quân mặc là màu xanh áo khoác, toàn thân không có trang sức, nhưng bọc một đôi dài nghịch thiên đùi ngọc, vài như tước thành, eo như hồng tố, còn là làm cho Từ Hữu hoảng hoa ánh mắt, có một lát thất thần. Hai người sóng vai mà đi, phía sau rất xa đi theo mười mấy thị nữ cùng bộ khúc, không sợ bị nghe được bọn họ nói chuyện. Chiêm Văn Quân nói lên hôm nay trong Chí Tân lâu xung đột, nói có Chu Duệ ở Cố Minh phủ tự nhiên hướng về chúng ta bên này, nhưng muốn lấy chỉ chất hỏi tội Chiêm Đĩnh cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ chất, ta nguyên cũng là không hiểu, hỏi bảo chủ bạc mới biết được. Sở luật chắc chắn chỉ chất cùng kiếp chất hai tội. Phàm chí, kiếp người làm chất giả, giai trảm, chú, đường luật sơ nghĩa có liên quan cho bắt cóc điều luật. Cuốn 17 nói chứ có điều tránh né, mà chấp trì người vì chất giả. Giai trảm, có đôi khi về Nam Bắc Triều cụ thể pháp lệnh thật sự là rất khó tra được. Cho nên trích dẫn tình hình đặc biệt lúc ấy hoãn lại đến tùy đường pháp lệnh. Đạt giả không cần miệt mài theo đuổi. Này cùng từ hữu trước kia thế giới so sánh với. Xem như hình pháp khắc nghiệt hơn. Dù sao tại kia cái thời không. Bắt cóc thấp nhất 10 năm khởi phán. Chí người tử vong mới có tử hình. Thả cũng có thể nhiều loại phương pháp cứu thục. Khả ở sở quốc sẽ không thành. Mặc kệ chết không chết người. Phàm là bắt cóc án. Tất cả đều là một chữ. Trảm. Chiêm Vân là Vạn Kỳ tự mình cứu ra. Mặc dù giết mấy người. Nhưng là có hai người bị bắt sống đưa đến huyện nha. Tam Mộc dưới. Có cái gì lời khai lấy không được. Như thế nào còn không thể nhập Chiêm Đĩnh tội. Chiêm Văn Quân cúi đầu né qua một đạo nhánh cây. Xoay người thời điểm. Áo khoác bao vây lấy thân thể. Đem cái mông tròn trịa cùng kiên đĩnh hoàn hảo không khác thể hiện rồi đi ra. Từ hữu theo sát ở sau người. Cơ hồ tay có thể chạm tới. Bất quá hắn uế mà không dâm. Đúng lúc rời ánh mắt. Duỗi tay nâng lên nhánh cây. Nói. Để ý. Chiêm Văn Quân quay đầu. Đối hắn nhoẻn miệng cười. Xem như đáp tạ. Sau đó chờ từ hữu lại sóng vai. Mới rời bước đi trước. Nói. Kia hai người nhất định bị Chiêm Đĩnh lợi dụng. Cho nên tồn tử trí. Mặc Nha Lý vận dụng cái gì thủ đoạn. Tất cả đều từ cắn là chính mình vàng đỏ nhọ lòng son. Muốn mượn A Khách vơ vét tài sản thất thúc tiền tài. Cùng Chiêm Đĩnh không hề can hệ. Bọn họ nói không quan hệ liền không quan hệ. Cha nhất cha hai người chi tiết. Định có thể phát hiện cùng Chiêm Đĩnh giấu vết để lại. Này hai người cố tình như là trống rỗng toát ra đến bình thường. Thân phận lai lịch họ tên tất cả đều không thể nào biết được. Chiêm Văn Quân bất đắc dĩ nói. Nếu không có thiên sư đạo. Mặc kệ này hai người như thế nào mạnh miệng. Tổng có thể tài Chiêm Đĩnh một cái tội danh. Làm cho hắn thoát thân không thể. Khả thiên sư đạo thật lớn bút tích. Một cái chóc quỷ linh quan còn không được. Nhưng lại đem Đỗ Tĩnh Chi tối tín nhiệm tiêu tai linh quan Tịch Nguyên Đạt cũng phái tới. Hai vị linh quan tọa trấn. Không có chứng cứ rõ ràng. Hoặc là nói không thể đem vụ án đóng đinh. Cố Duẫn cũng không dám nhiều làm thiên lệch. Phía trước đường nhỏ biến trách. Từ hữu dẫn theo góc áo đi trước. Nói. Nếu nói như thế. Này hai người hẳn là thiên sư đạo theo nơi khác điều tạm tới được. Làm việc bí ẩn. Có thể thấy được cẩn thận chi cực. Ách. Người nói cái gì? Tiêu tai linh quan. Hắn đột nhiên dừng lại. Chiêm Văn Quân bước chân vi thương. Không kịp thu thế. Nhưng lại cả người đụng phải đi lên. Ôn hòa phía sau lưng. Lại hùng hồn hữu lực. Mãnh liệt nam tử hơi thở đập vào mặt mà đến. Kia trong nháy mắt. Nàng tự hồ nghe đến này nam tử tim đập cùng mạch máu ở da thịt chảy xuôi thanh âm. Như thế gần. Lại như thế xa. Tự hồ vươn tay. Là có thể nắm đến đã lâu sinh mệnh cảm giác. Cách chương.